Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác cả rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ Sở Nguy Vân tức giận thành như thế này. Còn kích động hơn so với lần trước đám người bọn họ về nhà họ Sở. Không cho Sở Nguy Vân cưới Du Nhiễm. Bà ta không phải đồ ngốc. Cảm giác được bầu không khí không bình thường. Không tiếp tục đối chọi với Sở Nguy Vân nữa. Bác cả nhăn mày lại. Trong lòng nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì. Giọng điệu cũng bình tĩnh lại. Em nói rõ cho chị biết trước đã. Con trai chị đã làm gì mà em mắng chửi nó. Sở Nguy Vân không nhiều lời. Trực tiếp gửi bằng chứng tài khoản tự nhận là tài khoản riêng của Sở Dục đã lấy đi 200 triệu của công ty. Cùng với video cuộc nói chuyện của Sở Dục, Sở Du và Sở Trần cho bác cả. Bác cả cẩn thận xem xét. Bị dọa cho sợ hết hồn. Bà ta vội nói. Sao có thể như vậy được? Nguy Vân, em là người nhìn Sở Dục và Sở Du từ nhỏ đến lớn. Con trai chị ngoan như vậy. Chắc chắn không bao giờ làm ra chuyện này đâu. Hơn nữa mỗi tháng chị đều cho nó tiền tiêu vặt. Tại sao nó lại cần tới tận 200 triệu chứ? Nhiều tiền như vậy không phải là chuyện đùa đâu. Giọng điệu bác cả vô cùng chân thành. Sắc mặt Sở Nguy Vân lạnh lẽo. Nhưng khi nhớ tới hai đứa nhỏ này cũng không khỏi do dự. Sở Du và Sở Dục. Từ lúc 2 tuổi đã mang họ Sở. Sau đó vẫn luôn sống tại nhà họ Sở. Cũng tương đương với việc Sở Nguy Vân nhìn bọn họ trưởng thành. Hai đứa nó xác thật cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời. Bình thường chưa bao giờ cắt tiền tiêu vặt của hai đứa nó. Cả hai đều có tên trong công ty nhà họ Sở. Vừa đi học vừa đi làm. Tiền lương mỗi tháng vô cùng khả quan. Ăn chơi hưởng lạc không cần phải lo nghĩ tới vấn đề tiền bạc. Vì sao hai đứa nó lại cần một khoản tiền lớn như vậy? Sao lại có lá gan dám truy cập vào tài khoản của công ty chứ? Bác cả nói, trong video này không phải còn có Sở Trần và Sở Du sao? Gọi hết bọn nó tới hỏi thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù đúng thật là tài khoản của Sở Dục nhưng bác cả vô cùng tự tin về con trai mình. Sở Dục tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn như vậy. Nếu như chuyện này không liên quan tới Sở Trần thì chắc chắn do Sở Du xúi dục. Dù sao cũng không liên quan gì đến cục cưng Sở Dục của bà ta. Không cần chị nói, em cũng định làm như vậy. Sở Nguy Vân lạnh lùng nói. Chị gọi cho con trai chị và Sở Du tới nhà tổ. Còn em gọi cho Sở Trần. Được, bác cả không hề do dự đồng ý ngay lập tức. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, bác cả lập tức liên lạc với Sở Dục. Vốn dĩ bà ta định hỏi con trai cụ thể chuyện liên quan tới tài khoản. Kết quả vừa hỏi đã thấy Sở Dục nói chuyện ấp a ấp úng. Mãi cũng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Cõi lòng bà ta nặng nề. Nhanh chóng đoán được điều gì đó. Vội nói với giọng quả quyết. Đây là chuyện lớn. Con mau về nhà. Mẹ dạy con nói như thế nào. Sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm Sở Nguy Vân. Khác với bầu không khí căng thẳng của nhà họ Sở, bên phía Sở Trần lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu kết thúc cuộc gọi video rồi đi lên lầu. Vừa bước vào phòng để quần áo, Sở Trần nhìn vào bên trong liền thấy trên người Lệ Nhiên đã đổi sang bộ vest tình nhân mà cậu mua. Sở Trần nhìn Lệ Nhiên bằng ánh mắt tán thưởng. Mắt thẩm mỹ của cậu cũng không tệ. Kiểu dáng hai bộ vest này trông vừa đơn giản thoải mái vừa có cảm giác fashion. Tuy bộ vest được làm từ kỹ thuật cao cấp hiện đại, nhưng thực ra giá cả không đắt lắm, bởi vì kỹ thuật này tới tận bây giờ vẫn bị mọi người chỉ trích. Bộ vest này sẽ tự động ôm sát cơ thể để điều chỉnh kích cỡ phù hợp. Nghe thì đỉnh đấy nhưng trọng điểm nằm ở việc nó không thể che đậy được khuyết điểm của người mặc. Ngược lại còn để lộ càng nhiều khuyết điểm hơn, cho nên loại vest này vô cùng kén người mặc. Đầu tiên phải có tỷ lệ cơ thể đẹp. Tiếp đó là có khí chất. Hai thứ này Lệ Nhiên đều có hết. Nửa thân trên của Lệ Nhiên đang ngồi trên ghế dài. Một tay anh điều chỉnh cà vạt. Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ cử động hai cái. Lúc ngẩng đầu lên để lộ yết hầu. Cằm bị ánh đèn chiếu tới. Góc cạnh vô cùng rõ ràng. Trông cả người vừa cấm dục lại vừa gợi cảm. Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là đôi chân thon dài của Lệ Nhiên. Bình thường Lệ Nhiên đều ngồi trên xe lăn hoặc trên sofa. Hai chân đặt quy củ lại gò bó. Nhưng bây giờ một chân của anh cong lại. Một chân khác duỗi thẳng ra thẳng tắp. Sở Trần lập tức nhớ lại dáng vẻ Lệ Phần đứng trước mặt cậu. Muốn lăn giường quá. Nhưng đáng tiếc là Lệ Nhiên không cho. Sở Trần đi tới. Hỏi như đang nói chuyện phiếm. Bộ vest đẹp chứ? Lệ Nhiên. Sở Trần trực tiếp đi tới trước nơi treo một bộ vest khác. Bắt đầu cởi đồ. Hai tay cởi từng cúc áo sơ mi. Sau đó vứt cái áo sang một bên. Lệ Nhiên không ngờ Sở Trần lại đột ngột hành động như vậy. Anh nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của Sở Trần. Bình thường Sở Trần ăn rất nhiều. Nhưng cậu không phải dạng người có thể chất dễ mập. Dáng người cân xứng không có một chút thịt thừa. So với những người đàn ông khác thì có hơi gầy. Xương cánh bướm đằng sau lưng càng trở nhô lên rõ ràng theo động tác của cậu. Lúc cởi quần, Sở Trần hơi khom lưng xuống. Tầm mắt của Lệ Nhiên lập tức chuyển sang bờ mông cong vểnh và đôi chân thon dài của Sở Trần. Sau đó di chuyển tầm mắt xuống dưới gót chân của Sở Trần. Lệ Nhiên sững sờ, lông mày khẽ cau lại. Quay đầu đi, Sở Trần quay lưng lại. Tuy không nhìn thấy biểu cảm của Lệ Nhiên nhưng cậu có thể đoán được Lệ Nhiên sẽ có phản ứng gì. Cậu vươn tay lấy bộ vest, thong thả mặc vào người. Sở Trần vừa mặc đồ vừa suy nghĩ. Không biết đến bao giờ Lệ Nhiên mới nghĩ thông suốt được. Còn không bằng tự cậu tìm thời gian thích hợp rồi xử Lệ Nhiên luôn. Chỉ là không biết Lệ Nhiên có chịu phối hợp hay không. Rất nhanh đã mặc xong bộ vest. Sở Trần quay đầu lại hỏi Lệ Nhiên. Đẹp không anh? Trên mặt Sở Trần đầy vẻ tự tin. Lúc này Lệ Nhiên mới nhìn sang. Đánh giá một lúc mới gật đầu. Nghiêm túc khen. Đẹp. Hai bộ đồ tình nhân này chỉ có phần màu sắc là khác nhau. Còn những thứ khác đều giống y hệt. Trang sức trên ngực dùng màu sắc bổ trợ cho nhau. Hoa văn trên cà vạt ghép lại thành một hình hoàn chỉnh. Người bình thường sẽ không tôn lên được bộ vest này. Nhưng khi Sở Trần và Lệ Nhiên mặc lên người lại vô cùng phù hợp. Sở Trần đắc ý nói. Khi đó em vừa nhìn thấy bộ đồ tình nhân này đã biết tuyệt đối rất kén người mua. Hơn nữa, đa số người mặc vào cũng không đẹp. Cho dù chúng ta có mặc ra ngoài cũng không cần sợ sẽ bị đụng hàng. Lệ Nhiên khẽ cười một tiếng. Sở Trần bước lên một bước. Hai chân mở rộng. Trực tiếp ngồi lên người Lệ Nhiên. Trước đây Sở Trần tưởng hai chân Lệ Nhiên tàn tật. Lúc ngồi xuống bằng tư thế này còn sợ đè lên hai chân của Lệ Nhiên nên chỉ dám ngồi khẽ. Không dám đặt hết trọng lượng cơ thể lên người Lệ Nhiên. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cơ thể cậu nghiêng về phía trước. Hai người lập tức dán gần nhau. Sở Trần quay đầu. Nhìn chiếc gương cách đó không xa. Trong gương. Hai người đàn ông tuấn mỹ dựa gần nhau với tư thế thân mật. Trên người mặc đồ tình nhân. Trong đó Lệ Nhiên hơi ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Cảnh tượng không thể hài hòa hơn được nữa. Sở Trần không nhịn được sờ vòng tay thông minh. Chụp một tấm ảnh rồi dựa đầu vào bả vai Lệ Nhiên. Sau khi chụp mấy chục tấm mới thỏa mãn. Cậu dựa sát bên tai Lệ Nhiên khẽ thì thầm. Em không mua cho anh đôi giày kia mà mua đồ tình nhân. Lẽ nào không đáng nhận được khen thưởng sao? Lệ Nhiên, em muốn cái gì? Tiền bạc, địa vị, lông mi Sở Trần chuyển động lên xuống. Khẽ nói một câu bên tai Lệ Nhiên. Lệ Nhiên sững sờ, vành tai lập tức đỏ bừng. Sở Trần nhìn phản ứng của Lệ Nhiên mà không khỏi cảm thấy buồn cười vô cùng. Thầm nghĩ Lệ Nhiên thật đơn thuần. Ánh mắt cậu dính chặt lên bộ vest trên người Lệ Nhiên. Khóe miệng không nhịn được cong lên. Hai tay ôm lấy cổ Lệ Nhiên. Dán lại gần cắn lên vành tai anh. Vành tai vừa mềm mại vừa nong nóng bị hôn lên. Kích thích tới mức hô hấp của Lệ Nhiên bỗng dừng lại. Anh nghiêng đầu đi. Khàn giọng nói. Sở Trần, đừng nghịch. Gương mặt Sở Trần đầy ý cười. Cậu cố ý ra vẻ tủi thân. Em mặc kệ đấy. Anh nhất định phải đồng ý với em. Khi gặp anh lần đầu tiên em đã nói rồi. Em chọn anh một phần là vì bối cảnh của nhà họ Lệ có thể giúp em thoát khỏi nhà họ Sở. Một phần là vì anh đã lớn tuổi. chắc hẳn kinh nghiệm rất phong phú. Vậy mà từ khi gả cho anh em lại không được sung sướng một chút nào. Em lỗ quá chừng rồi. Lệ Nhiên, đúng thật là khi đó Sở Trần đã nói những lời này. Nhưng Lệ Nhiên còn tưởng Sở Trần chỉ coi trọng cơ ngơi trăm năm của nhà họ Lệ. Câu sau chỉ là nói đùa cho nên không đặt ở trong lòng. Huống hồ, tuy rằng anh lớn hơn Sở Trần mấy tuổi nhưng không hề có một tí kinh nghiệm gì về mặt này. Từ trước tới nay Lệ Nhiên chỉ biết học cách khống chế sức mạnh tinh thần. Học cách chiến tranh hoặc cướp đoạt tài nguyên. Lệ Phần cũng vậy. Trước đây Lệ Phần và Lệ Nhiên đều thể hiện rõ ràng không có hứng thú với đàn ông lẫn phụ nữ. Còn từng bị đồng đội trong quân đoàn trêu ghẹo. Nghĩ tới đây, Lệ Nhiên nhìn Sở Trần một cái. Khuôn mặt Sở Trần đẹp đẽ không chút tì vết. Làn da trắng nõn, gần như không thấy lỗ chân lông. Đôi mắt sáng lấp lánh như cả một bầu trời sao. Sở Trần bắn tới ánh mắt uy hiếp. Lệ Nhiên rũ mắt xuống. Cuối cùng đồng ý, ừ. Sở Trần lập tức tươi cười ra mặt. Tâm trạng từ âm u chuyển thành đầy sức sống. Cậu dướn người tới gần định hôn lên khóe môi của Lệ Nhiên thì vòng tay thông minh không biết điều bất ngờ đổ chuông. Sở Trần nhăn mày, cúi đầu nhìn tin nhắn Sở Nguy Vân gửi tới. Đứng dậy rời khỏi người Lệ Nhiên. Bây giờ em phải về nhà họ Sở một chuyến. Lệ Nhiên thở phào một hơi. Được, Sở Trần. Sở Trần lập tức cảnh cáo. Anh không được ngủ, nhất định phải đợi em trở về. Đừng hòng trốn tránh được kiếp này. Lệ Nhiên nhìn Sở Trần, thầm nghĩ hóa ra Sở Trần cũng hiểu làm như thế là trắng trợn. Cướp, à, chia vừa có nghĩa là kiếp. Kiếp nạn, vừa có nghĩa là cướp. Cướp đoạt, anh thấp giọng đáp. Được, tâm trạng Sở Trần không tệ. Soi gương chỉnh sửa quần áo trên người mình. Định mặc luôn bộ đồ tình nhân này đi tới nhà họ Sở. Trước khi đi, Sở Trần xoa vành tai Lệ Nhiên. Đừng lo, em sẽ cố gắng trở về sớm. Cậu cười híp mắt đi ra khỏi phòng chứa quần áo. Vừa đi ra ngoài, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Ánh mắt Sở Trần lạnh lùng. Sự mềm mại trước mặt Lệ Nhiên biến mất sạch. Khí thế quanh người trở nên sắc bén. Cậu mở vòng tay thông minh gửi tin nhắn cho Hoắc Lăng. Tối nay tôi về nhà họ Sở. Không phải anh muốn đòi nợ sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay vừa đẹp. Hoắc Lăng trả lời rất nhanh. Người tôi mời không biết trời cao đất dày đâu. Không sợ bị liên lụy hả? Sở Trần cười khẽ một tiếng. Thế thì anh coi thường tôi quá rồi đấy. Con người tôi ấy chẳng làm được tích sự gì. Nhưng giỏi nhất là chạy trốn. Hoắc Lăng ngồi xe bay về nhà họ Sở. Sở Trần vừa bước vào cửa đã thấy người nên tới đều đã tới đông đủ. Sở Nguy Vân ngồi ở vị trí trên cùng. Sắc mặt lạnh lùng, dường như ngay sau đó sẽ nổi giận ngay lập tức. Dù Nhiễm ngồi bên cạnh ông ta. Sắc mặt đầy lo lắng. Một tay nắm tay Sở Nguy Vân một bên an ủi ông ta. Sở Chú ngồi bên cạnh Du Nhiễm. Ở chốn đông người đương nhiên cậu ta sẽ không có giao tiếp gì với Du Nhiễm. Quay đầu nhìn Sở Trần với vẻ mặt phức tạp. Bác cả và bác hai ngồi một trái một phải. Phân chia ranh giới rõ ràng. Những người họ hàng khác thì ngồi tụm năm tụm ba với nhau. Bầu không khí trong phòng cực kỳ yên lặng. Không ai nói tiếng nào. Sở Dục và Sở Du đứng tại vị trí trung tâm trong căn phòng. Hai người cố gắng giữ bình tĩnh. Mọi người nghe thấy tiếng động, tầm mắt lập tức tập trung lên người Sở Trần. Sở Du trừng mắt, Sở Trần, anh đã nói sẽ giúp chúng tôi vay tiền. Tại sao lại nói chuyện này? Bác hai lập tức cất tiếng ngắt lời. Sở Du, bốp, một tiếng, sắc mặt Sở Nguy Vân xanh mét, vỗ mạnh lên tay vịn. Lạnh lùng nói, sao thế, ý của cháu là anh cháu không nên nói chuyện này cho bác biết ư, cách trương.